Ở tứ tên trưởng lão hai bên trái phải thì đứng Long Xây Nhân các loại bốn gã nội môn đệ tử. Bốn gã hoàng cấp khí thế của tản mát ra, khiến rất nhiều người trong lòng đều có một chút cảm ngộ. Tốt, hiện tại tứ quốc thiên tài toàn bộ tụ tập ở này. Kế tiếp chúng ta bốn người sắp mở ra đi thông Thiên Huyền Tông truyền tống trận, trực tiếp đem bọn ngươi truyền tống đến Thiên Huyền Tông. Trương Kế Trung thanh âm ở đỉnh đầu của mọi người quanh quẩn, mọi người một mạch nghe được nhiệt huyết sôi trào. Trải qua như vậy gian tân nỗ lực, bọn họ rốt cuộc phải chân chính tiến nhập Thiên Huyền Tông, nơi đó là bọn họ mong đợi chỗ, mỗi một người đều vô cùng khẩn trương. Mặc dù là Ô Chí, lúc này cũng nhiều một phần khẩn trương, chỉ thấy song quyền của hắn gắt gao nắm lên, trong hai tròng mắt lóe ra sát ý cường đại. Gần, rốt cuộc phải tiến nhập Thánh Nguyên nước hoàn cảnh, Nhược Tuyết, ngươi đợi ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ cứu ngươi ra đến. Thanh âm của hắn leng keng, chất chứa vô tận tự tin và kiên trì. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, tiến nhập Thiên Huyền Tông, Long Xây Nhân, Đàm Lôn Y, Công Nhà Long, Củng Dũng, những thứ này các quốc gia thiên tài đệ tử, liền giao cho các ngươi trước đưa bọn họ an bài ở ngoại môn. Trương Kế Trung hướng bốn gã nội môn đệ tử phân phó nói. Long Xây Nhân bốn người liên thanh ứng thị, đón lấy, Trương Kế Trung, đừng tàn gió tứ tên trưởng lão bắt đầu thi pháp. Chỉ thấy từ trên người của bọn họ hiện ra bàng bạc nguyên khí, bốn người nhãn thần khép hờ, trên mặt thần tình thoạt nhìn có chút ngưng trọng. Khiến bốn gã hoàng cấp cường giả coi trọng như vậy truyền tống trận, bởi vậy đó có thể thấy được, cái này truyền tống trận tầm quan trọng. Theo bốn người thi pháp, tại nơi trên bình đài, bỗng nhiên dâng lên cuồng bạo thiên địa nguyên khí. Bỗng nhiên, tứ tên trưởng lão mở bừng mắt ra. Hai tay của bọn họ đồng thời hướng về phía trước một khiên, chỉ thấy tại nơi bình đài bốn phương tám hướng, lập tức hiện ra bốn cái cột trụ. Cột trụ trên, nguyên khí vờn quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Hây a! Bốn người chợt quát một tiếng, lòng bàn tay của bọn hắn nhất chuyển, mỗi người trên lòng bàn tay đều xuất hiện một viên nguyên thạch, sau đó phủi khảm nạm ở bốn cái cột trụ trên. Bốn cái lập trụ quang mang trong nháy mắt tăng vọt, xông thẳng về phía chân trời, tựa hồ muốn ngày đó màn đâm một cái lỗ thủng. Một cổ uy áp khí thế từ bốn cái cột trụ thượng bộc phát ra, khiến Ô Chí đám người cảm thụ được vô cùng áp lực. Phát hiện đỉnh cấp nguyên thạch, tọa độ 436, 238, trên người phối hữu tự động truyền tống trang bị, có hay không truyền tống đến tọa độ 436, 238. Phát hiện đỉnh cấp nguyên thạch, tọa độ 436, 793, trên người phối hữu tự động truyền tống trang bị, có hay không truyền tống đến tọa độ 436, 793. Liên tục bốn đạo tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên, chính là vật phẩm nêu lên phần mềm hack công năng. Ô Chí hai mắt bỗng nhiên trừng thật to, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bốn cái cột trụ lên nguyên thạch. Lúc này, bốn miếng nguyên thạch đang tỏa ra ánh sáng chói lọi, bàng bạc nguyên khí tỏ khắp hướng bốn phía, so với Ô Chí cao cấp nguyên thạch cường vô số lần. Cái này dĩ nhiên là đỉnh cấp nguyên thạch, Thiên Huyền Tông thật là rộng lượng, mở ra một cái truyền tống trận, dĩ nhiên trực tiếp tiêu hao bốn miếng đỉnh cấp nguyên thạch. Ô Chí nhìn có chút quen mắt, hận không thể lập tức mở ra tự động truyền tống công năng. Bốn miếng đỉnh cấp nguyên thạch hoàn toàn cùng bốn cái cột trụ dung hợp vào một chỗ, bộc phát ra chói mắt cường quang, đồng thời hướng lập trụ trung tâm di bắn đi. Đột nhiên, tại nơi bình đài trung tâm, một cánh cửa ánh sáng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Quang môn rất là khéo léo, gần có thể chứa một người đi qua. Ô Chí có chút im lặng nhìn quang môn, trong lòng mắt trợn trắng. Em gái ngươi, làm lớn như vậy thanh thế, cuối cùng dĩ nhiên chỉ xuất hiện như thế tiểu nhân một cánh cửa, cái này truyền tống trận xem ra cũng không trách địa à. Hắn ở linh võ thí luyện chung, nhìn thấy truyền tống môn nhiều lắm, từng cái truyền tống môn cũng đều so với trước mắt cái này quang môn lớn hơn nhiều. Thật tình không biết, liền cái này tiểu tiểu một cánh truyền tống môn, cũng Thiên Huyền Tông chân quý nhất bảo tàng một trong. Hơn nữa, Thiên Huyền Tông cũng căn bản là không có cách cùng linh võ thí luyện so sánh với. Mọi người nhanh lên một chút tiến nhập truyền tống môn, không nên trễ nải thời gian. Tứ tên trưởng lão sắc mặt hơi trắng bệch. Bọn họ duy trì như vậy một cái truyền tống trận, đối với bọn họ tiêu hao cũng rất đại. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút đuổi kịp. Long Xây Nhân bốn nhân mã thượng tổ chức tất cả con em tiến nhập truyền tống môn trong. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng có chút khẩn trương, từng cái toàn bộ bộ tướng tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng quang môn bên trong phóng đi, tựa như rất sợ trễ một bước, không còn cách nào gia nhập vào Thiên Huyền Tông. Ô Chí kẹp ở trong đám người, đã ở hướng quang môn phóng đi. Từng cái thiếu niên tiến nhập quang môn, mà tứ tên trưởng lão sắc mặt lại càng thấy tái nhợt. Ô Chí lắc mình tiến nhập quang trong môn phái, chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, tựa hồ bị trói buộc chặt một dạng, chu vi một vùng tăm tối, không còn cách nào thấy vật. Sau đó, hắn liền cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thật giống như bị vật gì vậy lạp xả một dạng, nhanh chóng bay về phía trước. Rất nhanh, trước mắt hắn sáng ngời, hai chân một lần nữa đạp ở thực sự, một cổ mát mẽ khí tức xông vào mũi, khiến tinh thần của hắn không khỏi một trận. Nơi này nguyên khí nồng độ, dĩ nhiên chẳng nhiều ngôi cao còn muốn nồng hậu. Ô Chí khiếp sợ ở trong lòng kêu lên, sau đó, hắn không kịp chờ đợi hướng bốn phía quét tới. Nơi đây đồng dạng là một tòa đại sơn, thế nhưng ngọn núi này so với hắn đã gặp bất luận cái gì một ngọn núi đều phải khổng lồ vô số lần, nguy nga vô số lần, mang đến cho hắn mãnh liệt đánh vào thị giác. Chu vi, che trời cổ thụ san sát, cắm thẳng vào vân tiêu, khiến Ô Chí cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Tại nơi trong rừng, nồng nặc nguyên khí hình thành tầng tầng sương mù, phiêu đãng ở giữa không trung. Mà Ô Chí đám người nhà địa phương, cũng một cái to lớn ra Manaka sân rộng, ở quảng trường chu vi, khắp nơi đều là phòng ốc, biệt viện. Hoa, nơi này chính là Thiên Huyền Tông sao? Nguyên khí thật là nồng nặc a. Ta rốt cục tiến nhập Thiên Huyền Tông. Mọi người giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng, hưng phấn hướng bốn phía đánh giá, từng cái một trong mắt đầy đối với mỹ hảo tương lai chờ mong. Thế nhưng, rất nhanh, trong lòng mọi người mộng liền nghiền nát. Hoan nghênh gia nhập vào Thiên Huyền Tông, hắc hắc, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là Thiên Huyền Tông ngoại môn đệ tử, lại không phải là cái gì thiên chi kiêu tử, đều cho ta thành thành thật thật, nói cách khác, đừng trách ta không khách khí. Long Xây Nhân đi tới mọi người phía trước, một bộ cư cao lâm hạ xu thế, kiêu căng hướng mọi người nói. Ở trên mặt của hắn, treo nụ cười tà dị, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Khi ánh mắt của hắn tự Ô Chí đám người trên mặt đảo qua lúc, loại này dữ tợn càng rõ ràng. Một nhìn hắn sắc mặt, Ô Chí cũng biết tiện nhân kia không có an hảo tâm, trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, dù sao hắn là mới đến, hết thảy đều còn không quen tất. Được. Lời vô ích ta cũng không nói nhiều, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ở nơi này Thiên Huyền Tông, đều cho ta an phận một ít, hiện tại mọi người theo chúng ta đi đăng ký. Long Xây Nhân diễu võ dương oai một phen, ở rất nhiều người cũng bắt đầu không nhịn được thời điểm, hắn mới rốt cục dừng lại. Mọi người tùy ở Long Xây Nhân phía sau, đi tới ngoại môn đệ tử chỗ ghi danh, mỗi người lĩnh một thân phận tấm bảng gỗ, còn có đệ tử ngoại môn thống nhất trang phục. Sau đó, Long Xây Nhân bốn người lại mang mọi người đi tới ngoại môn trưởng lão chỗ. Cái này ngoại môn trưởng lão dáng dấp xấu xí, lim dim hai mắt, trên mặt thời khắc treo nụ cười nhàn nhạt, kéo theo ngoài miệng chòm râu không ngừng run rẩy động. Bất quá, nụ cười kia rơi ở trong mắt của mọi người, làm thế nào xem đều có một loại âm trầm cảm giác. Cái này ngoại môn trưởng lão nhất định không là người tốt. Ô Chí chỉ là liếc đối phương liếc mắt, lập tức cho hắn dán lên nhãn hiệu. Chỉ thấy Long Xây Nhân nịnh hót chạy đến ngoại môn trưởng lão thân một bên, vội vã vái chào. Tiểu tử cho Tiêu lão gia thỉnh an, một đoạn thời gian không gặp, Tiêu lão gia càng thêm tinh thần đây. Ngoại môn Tiêu trưởng lão chỉ là tùy ý liếc hắn liếc mắt, từ trong hơi thở hừ ra một giọng nói. Nguyên lai là Long tiểu tử a, những thứ này đều là năm nay mới gia nhập ngoại môn đệ tử. Chính là cái này không, còn muốn xin ngài lão an bài cho bọn hắn một cái việc, huynh đệ chúng ta cũng không tính hoàn thành nhiệm vụ. Long Xây Nhân biểu tình trên mặt càng thêm nịnh nọt, chỉ thấy cổ tay của hắn khẽ động, trực tiếp đem một cái túi chữ vật nhét vào trong tay của đối phương. Đây quả thực là công nhiên đút lót a. Mụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, ngoại môn đệ tử Long Xây Nhân động tác hoàn toàn rơi ở trong mắt của mọi người, mà Đàm Lôn Y ba người lại chỉ khi không có thấy. Ô Chí suy đoán, chỉ sợ đây chính là Tiêu Trường già bản tính, mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen. Tiêu Trường lão tướng túi chữ vật ở trong tay vui vẻ, rất là hài lòng thu, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Toán tiểu tử ngươi thức thời, những người này liền cho ta đi, các ngươi có thể đi trở về. Tiêu Trường lão bình nhạt nói, thần tình gian thậm chí còn hơi không kiên nhẫn. Thế nhưng, nghe được hắn, Ô Chí rõ ràng cảm giác được, Long Xây Nhân bốn người tựa như lập tức thở phào. Đây càng thêm khiến Ô Chí khẳng định, cái này Tiêu Trường giả tính tình cổ quái, chỉ sợ không phải là một cái dễ nói chuyện người. Đột nhiên, Long Xây Nhân lòng bàn tay nhất chuyển, lại là lưỡng cái túi chữ vật xuất hiện ở trong tay. Sau đó, cười nịnh nhét vào Tiêu Trường lão trong tay. Tiêu Trường lão vui vẻ, rõ ràng so với vừa rồi cái túi chữ vật nặng không thiếu. Hắn có nhiều ý vị nhìn Long Xây Nhân, cười quái dị liên miên nói ra. Có dám mau thả, Tiêu lão gia thế nhưng rất bận rộn. Chỉ thấy hắn tay trái nhất chuyển, hai túi chữ vật đã biến mất. Thấy vậy, Long Xây Nhân đại hỉ, hắn vội vã tiến đến Tiêu Trường lão bên người, một trận nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên, trung gian còn bất chợt hướng Ô Chí cùng Nhung Khải nhìn lại. Mà nghe hắn, Tiêu Trường lão cũng hướng Ô Chí cùng Nhung Khải hai người liếc một cái, trong mắt hắn ý tứ hàm xúc, ý vị sâu xa a. Rất rõ ràng, hai người này thì thầm sự tình, nhất định cùng Ô Chí hai người có quan hệ. Em gái ngươi, từ đi tới Thiên Huyền Tông, tiện nhân kia có chút tứ vô kỵ đạn a. Ô Chí ở trong lòng mắng, hắn cũng không phải ngu ngốc, Long Xây Nhân biểu hiện rõ ràng như thế, hắn nếu như còn không biết ở nếu đối phó mình, hắn còn không bằng mua khối đậu hủ đâm chết toán. Chỉ là, hắn cũng rất muốn biết, lúc này mới vừa gia nhập Thiên Huyền Tông, Long Xây Nhân sẽ như thế nào đối phó hắn. Hai người nói thầm chỉ chốc lát, tựa hồ đạt thành nhất trí hiệp nghị, đồng thời đắc ý cười lên ha ha. Dựa vào a, có cần thiết hay không ngông cuồng như thế? Đây chính là mọi người đánh vỡ thủ lĩnh, đều phải tiến vào Thiên Huyền Tông. Hắn đây mà cũng quá bất hợp lý đi. Ô Chí ở trong lòng mắng, bắt đầu âm thầm cảnh giác. Long Xây Nhân xoay người, đắc ý mà cuồng vọng liếc Ô Chí hai người liếc mắt, tựu thật giống đang nói, ta chính là muốn làm các ngươi, làm sao tích. Nơi này là Thiên Huyền Tông, là địa bàn của hắn, hắn rất là tứ vô kỵ đạn a. Lúc này, Tiêu Trường lão cũng đứng ra, nhất phái uy áp dáng dấp, ánh mắt của hắn từ mọi người trên người đảo qua. Thân là ngoại môn đệ tử, phải có đệ tử ngoại môn giác ngộ, mỗi người đều phải trước cạn một năm tạp vật, nếu như biểu hiện xông ra, quả thật có thực lực, đem có cơ hội chọn vào nội môn. Tiếng nói của hắn vừa, lập tức khiến cho chúng tu người tiếng nghị luận. Dựa vào cái gì? Chúng ta đều là các quốc gia đệ tử thiên tài, hiện tại gia nhập vào Thiên Huyền Tông, lại vẫn muốn làm tạp vật, đây là cái đạo lý gì? Kháng nghị, mọi người lập tức huyên náo đứng lên, từng cái tức giận kêu gào ầm ĩ, tâm tình rất là kích động. Tựa như bọn họ nói, bọn họ đều là các quốc gia thiên chi kiêu tử, hiện tại đến Thiên Huyền Tông, không chỉ không có hưởng thụ được kiêu tử ứng có đãi ngộ, ngược lại còn muốn làm tạp vật. Cái này DKM cũng quá bẫy cha đi. Không muốn làm, hiện tại đứng ra, ta cho phép các ngươi rời khỏi Thiên Huyền Tông. Tiêu Trường lão âm trầm mặt, lạnh lùng nói ra, từ trên người của hắn, tỏ khắp ra một cổ cường đại uy thế, hướng mọi người ép tới. Trong nháy mắt, không có bất kỳ người nào hé răng. Bọn họ thật vất vả đi qua Thiên Huyền Tông chắc thí, trở thành Thiên Huyền Tông ngoại môn đệ tử. Hiện tại để cho bọn họ rời khỏi, vậy còn không như giết bọn hắn đây. Nếu không người nào nguyện ý rời khỏi, liền đều cho ta đàng hoàng một chút. Tiêu Trường lão lãnh nhãn quét mắt mọi người, khinh thường nói. Hắn lạnh rên một tiếng, hiện tại bắt đầu chia xứng nhiệm vụ. Ô Chí, Nhung Khải, Trang Sâm. Mấy người các ngươi đi dược viên, phụ trách dược liệu trồng trọt cùng giữ gìn. Luyện đan đường cổ trưởng lão đối với cái này dược viên rất nhìn chúng. Nhớ kỹ, không thể để cho bất luận cái gì một bụi cây thảo dược chết. Vậy cũng là cổ trưởng lão của quý. Lưu Năng, Bạch Mông, mấy người các ngươi đi nguyên khí đường. Rất nhanh, hơn 100 tên tu giả đều được an bài hảo nhiệm vụ. Này, lão đầu, ta không nên đi trận pháp đường, ta muốn đi luyện đan đường. Đúng lúc này, một cái thanh thúy mang theo vẻ tức giận thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này giống như là đất bằng phẳng một tiếng sét, ở an tĩnh trong đám người lập tức muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người dùng một bộ ánh mắt cổ quái nhìn sang. Ô Chí đồng dạng im lặng nhìn sang, chỉ thấy Lưu Nhã đang chu cái miệng nhỏ nhắn, tựa như đã bị ủy khuất lớn lao một dạng. Bất quá, ở trong con mắt của nàng, đã có một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Thấy vậy, Ô Chí cảm thấy đau đầu, cái này Lưu Nhã công chúa thật đúng là không khiến người ta bớt lo a. Ngươi có thành kiến, ngươi dám có thành kiến, người khác cũng không có ý kiến, ngươi dựa vào cái gì có thành kiến? Có phải hay không đi bị đuổi ra Thiên Huyền Tông? Tiêu Trường lão trừng mắt, khổng lồ uy áp phủ xuống đến Lưu Nhã trên người, trong mắt lóe ra một lạnh ý. Quả thực vô pháp vô thiên a, tiểu tiểu một cái tu giả cũng dám khiêu chiến hắn uy áp, điều này làm cho hắn rất tức giận. Từ hắn ngồi trên ngoại môn trưởng lão cái này cái vị trí đến nay, còn không có chưa từng có người nào dám nghi vấn hắn phân phối. Đừng tưởng rằng ngươi là một cô gái, ta cũng không dám khu trục ngươi. Tiêu Trường lão nhìn Lưu Nhã, hung ác nói rằng, ta là Thiên Đằng nước công chúa, ngươi dám như thế đối với ta. Lưu Nhã nộ, tính tình táo bạo đi lên, hoàn toàn mặc kệ thân phận của đối phương, cũng hoàn toàn mặc kệ đây cũng không phải là Thiên Đằng quốc, trực tiếp quát lên đạo. Nghe được hắn, Ô Chí dùng sức xoa xoa cái trán, không được ở trong lòng kêu lên, còn có thể càng thêm ngu ngốc một chút sao? Ha ha, chung quanh chúng tu giả cười ha ha, điều này làm cho Lưu Nhã càng thêm phẫn nộ, chỉ thấy trong cơ thể nàng nguyên khí kịch liệt sôi trào, của nàng cả khuôn mặt thượng đều tràn đầy nổi giận, tựa như muốn ăn thịt người. Nguyên khí bức phát, ở sau lưng của hắn, một cái mơ hồ hư ảnh lộ vẻ hiện ra. Hư ảnh kia tản mát ra cuồng bạo khí thế, dương nanh múa vuốt, hung bạo không gì sánh được. Chính là Lưu Nhã Bạo Long huyết mạch hiển hóa. Huyết mạch giác tỉnh. Tiêu Trường lão con mắt trong nháy mắt trừng thật to, trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút, khiếp sợ nhìn Lưu Nhã, nói xác thực hơn là nhìn Lưu Nhã sau lưng cái kia Bạo Long hư ảnh. Chung quanh chúng tu giả đồng dạng khiếp sợ nhìn Bạo Long hư ảnh, từng cái há hốc miệng, khuôn mặt không thể tin tưởng. Hoàng muội, nơi đây đã không phải là Thiên Đằng quốc, không nên tùy hứng. Lúc này, Lưu Năng vội vã tiến lên, nắm Lưu Nhã thủ đoạn, rất là bất mãn khiển trách. Thế nhưng, Lưu Nhã thủ đoạn vung, đối với hắn, căn bản là không nhìn thẳng. Nàng chỉ là trợn lên giận dữ nhìn nổi Tiêu Trường lão, tựa hồ Tiêu Trường lão không để cho nàng một câu trả lời hợp lý, hắn lại cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyên lai là Thiên Đằng nước công chúa, mới vừa rồi là lão hủ trí nhớ tồi, ngươi nếu muốn đi luyện đan đường, vậy đi luyện đan đường tốt. Tiêu Trường lão mà thượng phản ứng kịp, cười ha hà nói. Mụ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 301, chém giết ngu ngốc tổ ba người. Ế, tất cả mọi người dùng một bộ ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Trường lão. Đây hoàn toàn là tưởng như hai a. Điều này cũng không có thể quái Tiêu Trường lão. Hiện nay, huyết mạch giác tỉnh phi thường gian nan, mà từng cái giác tỉnh huyết mạch tu giả, vậy cũng là thiên tư xuất chúng hạng người, sau cùng thành tựu đều cao vô cùng. Hắn cũng không muốn hiện tại đắc tội một cái tương lai cường địch. Thiên Đằng nước công chúa có thể tới ta Thiên Huyền Tông, đó là ta Thiên Huyền Tông vinh quang, chả thế nào có thể cho ngươi đi làm ít chuyện vặt đây. Chờ chút ta khiến người ta an bài cho ngươi một cái an tĩnh nơi ở, ngươi chỉ để ý an tâm tu luyện là được. Tiêu Trường lão mà thượng cười ha hà nói, thần tình kia, nhất định chính là ăn nói khép nép. Long Xây Nhân bốn người cũng là một bộ kinh ngạc, hâm mộ nhìn Lưu Nhã, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể đắc tội Lưu Nhã. Mà Long Xây Nhân càng là nhiều một phần tâm tư, chỉ thấy hai mắt của hắn sáng lên, một đôi ánh mắt gian tà, không ngừng ở Lưu Nhã trên người dò xét. Nếu là có thể cưới được cô gái như vậy, tương lai ai còn dám chọc ta? Nghĩ tới đây, hắn gương mặt, trong nháy mắt nở rộ ra, giống như là một đóa tươi đẹp đóa hoa. Sư muội, lấy ngươi tư chất, nhất định là muốn vào nội môn, không bằng ta trước dẫn ngươi đi làm quen một chút nội môn môi trường như thế nào? Không cần, ta thì sẽ đến luyện đan đường. Lưu Nhã chán ghét liếc hắn liếc mắt, trực tiếp nói. Sau đó, của nàng một đôi con mắt, liền hoàn toàn chăm chú vào Ô Chí trên người. Ế, Long Xây Nhân ngạc nhiên, biểu tình trên mặt có chút không tự nhiên lại. Khi hắn chứng kiến Lưu Nhã ánh mắt lúc, trong lòng càng là như lật úp nhiều cái bình giấm chua. Hắn hung ác nhìn chằm chằm Ô Chí. Ta giống như ngươi giang thượng, không giết ngươi, cái này công chúa là bất tử tâm a. Lúc này, hắn đối với Ô Chí sát ý càng đậm vài phần, cũng nhiều hơn một cái lấy cớ. Ngay tại lúc đó, Bạch Mông ba người cũng đang dùng một bộ ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Ô Chí. Bây giờ biết Lưu Nhã giác tỉnh huyết mạch phía sau, ba người này trong lòng càng thêm nóng cắt, như thế, vậy thì càng muốn giết Ô Chí. Không giết Ô Chí, Lưu Nhã thậm chí cũng không cần mắt nhìn thẳng bọn họ. Bọn họ bản tính có vang ầm ầm, lại không có nghĩ qua, mặc dù không có Ô Chí xuất hiện, lấy Lưu Nhã cá tính, cũng căn bản sẽ không thích bọn họ. Trong lúc nhất thời, Ô Chí lại rơi vào một hồi trong nguy cơ. Phân phối xong nhiệm vụ, Tiêu Trường lão gọi tới vài tên ngoại môn đệ tử, đem Ô Chí đám người mang đi các cái đường khẩu. Lưu Nhã vui vẻ tiến đến Ô Chí bên người, cười hì hì nói ra, Ô đại ca, ngoại môn lại có thể cùng nhau nữa. Ô Chí không biết nói gì liếc nhìn nàng một cái. Vì thế, ngươi bại lộ huyết mạch giác tỉnh, đáng giá không? Chỉ cần có thể cùng Ô đại ca cùng một chỗ, vô luận làm cái gì đều đáng giá. Lưu Nhã một bộ đương nhiên xu thế, giọng nói kia rất là kiên định. Ô Chí không phải ý chí sắt đá, nghe được câu này, rất là cảm động. Thế nhưng, hắn tâm lý sớm đã trang bị đầy đủ Khâu Nhược Tuyết thân ảnh, lại chưa cứu được Khâu Nhược Tuyết trước khi, hắn kiên quyết sẽ không cùng những cô gái khác có cảm tình út mắt. Sở dĩ, hắn chỉ có thể cứng rắn khởi dụng tâm, làm bộ không có nghe được Lưu Nhã mà nói. Thiên Huyền Tông chỗ ở Đại Sơn, có vô số ngọn núi, mà luyện đan đường liền chiếm cả ngọn núi. Ô Chí đám người đi ở trong rừng núi, trong mơ hồ, hắn có một loại bị độc xà nhìn thẳng cảm giác. Rốt cục không chịu nổi sao? Nơi này cây rừng tỉ mỉ, tùy tiện khẽ quấn, sẽ rất khó bị phát hiện, chính là giết người diệt khẩu hảo địa phương a. Ta có chút quá mót, các ngươi đi trước đi. Ô Chí đột nhiên che cái bụng, vội và hướng bên cạnh trong núi rừng chạy đi. Alo, Lưu Nhã hét to, cũng không tiện theo sau, chỉ có thể bất mãn theo mọi người tiếp tục hướng phía trước đi. Hắc hắc, đang lo tìm không được cơ hội đây, hiện tại trở về sẽ. Bạch Mông ba người cười quái dị một tiếng, lẫn nhau mừng rỡ nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng hướng Ô Chí vị trí phóng đi. Là các ngươi. Khi thấy là Bạch Mông ba người lúc, Ô Chí biểu tình có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là Long Xây Nhân phái ra người đâu. Ba người hắc hắc cười quái dị, lặng yên không tiếng động đem Ô Chí bao vây lại, mà Ô Chí cũng chỉ khi không có thấy. Không nghĩ tới chứ, xem ngươi bây giờ còn như thế nào cuồng vọng. Tiểu tử, nhớ kỹ, công chúa không phải tùy tiện người nào đều có thể chấm mút. Cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp kết chính là một người giai cấp 4 rác rưởi mà thôi. Ba người cười gằn, từ từ hướng trung gian súng lại đi qua. Biểu tình kia, hoàn toàn là đem Ô Chí trở thành nghiền trên nền nhục thân. Ô Chí không thú vị sờ mũi một cái. Nguyên bản ta cũng không định cùng ba người các ngươi ngu ngốc tính toán. Nhưng là bây giờ các ngươi đưa tới cửa, ta đây cũng chỉ phải thuận lợi thả lỏng các ngươi ra đi tốt. Cuồng vọng, giết hắn. Bạch Mông ba người giận dữ, trong cơ thể nguyên khí chen trúc ra. Khí thế cường đại hướng Ô Chí dồn ép đi. Ba người rút ra riêng mình binh khí, một mạch hướng Ô Chí nhào qua. Nhìn thanh thế, vừa lên đến chính là hung mãnh nhất công kích. Quá chậm. Ô Chí lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Đợi ba người công kích gần chém trúng hắn thời điểm, chỉ thấy thân hình của hắn bỗng nhiên khẽ động, hóa thành đạo đạo hư ảnh, trong nháy mắt biến mất. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đến mã uy phía sau. Chen, liệt dương đao xuất hiện ở trong tay, một cổ hơi thở nóng bỏng về phía trước bao phủ đi, trong cơ thể nguyên khí dâng ra. Liệt địa chém, liệt dương đao bức bắn ra cuồng phách. Uy thế, một mạch hướng mã uy cuốn qua đi, khí thế thao nhưng, tốc độ nhanh đến vô cùng đỉnh, căn bản không cho ngựa uy cơ hội phản. Ứng, liệt dương đao quét ngang mà qua, trực tiếp đem sọ đầu của hắn cắt đứt xuống đến. Tiên huyết phun tung tóe ra, mã uy biểu tình trên mặt còn cất giữ không dám tin tưởng. Bạch mông hai người lập tức ngốc, ngươi dĩ nhiên sát mã uy. Hai người không dám tin tưởng nhìn Ô Chí, thần tình có chút si ngốc. Ta không chỉ có giết hắn, còn muốn giết các ngươi. Ô Chí thân hình khẽ động, trong tay dẫn theo liệt dương đao, một mạch hướng hai người nhào qua. Bạch mông sắc mặt của hai người biến đổi lớn, cảm thụ được cuồng bạo khí thế, trong lòng kinh hãi không ngớt. Ngươi không phải người giai tứ cấp, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Hai người giận dữ, rít gào nhất quát. Cũng đủ sát cảnh giới của các ngươi. Hám thiên đánh. Ô Chí liên tục cười lạnh, liệt dương đao cuồn cuộn nổi lên khí lưu nóng bỏng, hoàn toàn đem hai người che phủ ở trong đó. Một cổ lay động đất trời khí thế của từ liệt dương trên đao tỏ khắp ra, mang theo nổi hủy thiên diệt địa vậy khí tức, phủ đầu hướng hai người chém xuống. Lúc này, hai người hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, đã bị Ô Chí giết sợ. Liệt dương đao chém xuống, cảnh thu cơ lên vũ khí đi ngăn cản, nhưng là lại đâu có thể chống đỡ. Chỉ nghe, con, nhất thanh thúy hưởng, hắn trong tay binh khí trực tiếp bị liệt dương đao chém thành lưỡng đoạn. Liệt dương đao uy thế không giảm, tiếp tục hoành bổ xuống, trực tiếp đưa hắn phách bay ra ngoài. Tiên huyết một đường phun, đem mặt đất toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Thình thịch, cảnh thu thân thể suy sụp trên mặt đất, trong nháy mắt không có cái gì tiếng động. Bạch mông đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, cả khuôn mặt không có một chút huyết sắc. Hiện tại luân đáo ngươi. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trong tay dẫn theo máu rầm rề trường đao, hướng bạch mông ép tới. Tha mạng. Bạch mông liên tiếp lui về phía sau, căn bản không có bất kỳ ý chí chiến đấu. Sau đó phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng Ô Chí cầu xin tha thứ. Rác rưởi. Ô Chí khinh thường rên một tiếng, trong tay trường đao ngăn uyển như tia chớp, trong nháy mắt từ bạch mông một nơi cổ xẹt qua, bị bám một chùm tiên huyết. Sau đó hắn nhìn cũng không nhìn ba thi thể của người, trực tiếp nghênh ngang mà đi. Ô Chí ly khai thật lâu, sau đó một người trong đó thi thể động, sau đó chật vật lao người tới, chỉ thấy nhất đạo vết đao từ vai trái của hắn xuống phía dưới hóa đi, hầu như đưa hắn chém thành hai nửa. Ô Chí, nhĩ hảo ngoan tâm a, thù này ta cảnh thu nhớ kỹ, nhất định sẽ báo. Nhất đạo oán độc thanh âm từ trong miệng người kia truyền ra. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Người nào? Ra đi. Ô Chí men theo Lưu Nhã đám người dấu vết lưu lại, đi về phía trước, đột nhiên chợt quát một tiếng đạo. Từ trên người của hắn, hiện ra khí thế cường đại, liệt dương đao nắm trong tay, tỏ khắp ra từng cổ một khí lưu nóng bỏng, mà ở trên thân đao, còn có một màn máu đỏ tươi không có tiêu trừ. Hai mắt của hắn như lang, hung ác nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Hắc hắc, quả thực không đơn giản, vốn cho là ngươi giết ba người kia, sẽ mất đi cảnh giác, không nghĩ tới lại vẫn có thể phát hiện được ta tồn tại. Nhất đạo âm lãnh tiếng cười quái dị truyền đến, sau đó, tại nơi trong núi rừng nổi lên một cổ lạnh lùng gió. Làn gió này trung bọc sát ý nồng nặc, một mạch hướng Ô Chí tập kích qua đây. Là cao thủ. Ô Chí trong lòng rùng mình, từ đối phương trong công kích, hắn cảm thụ được một loại uy hiếp. đây tuyệt đối là một cái sát nhân kinh nghiệm không gì sánh được phong phú người, mặc dù là di tản ra sát khí, đều vô cùng bình thản. Nếu không phải Ô Chí tu luyện sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng phi thường nhạy cảm, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện đối phương công kích. Bất quá, cùng lão tử so với tốc độ, ngươi còn kém xa lắm. Ô Chí lạnh rên một tiếng, nhanh chóng đem trò chơi gia tốc mức độ đến cực hạn. Sau đó huyễn chân bước triển khai, bị bám nhất đạo mơ hồ huyễn ảnh, một mạch hướng hai bên trái phải đi. Đúng lúc này, một cây đoản kiếm từ không trung đột hiện ra, tỏ khắp ra từng cổ một băng lãnh, u ám khí tức, vừa lúc bắn trúng Ô Chí lưu lại hư ảnh. Liệt địa chém, liệt dương đao cuồn cuộn nổi lên nhất đạo cuồng bạo khí thế, một mạch hướng đối phương chảm kích đi. Người nọ một kích không trúng, chỉ thấy thân hình trên không trung lắc một cái, rất là quỷ dị tránh thoát Ô Chí liệt dương đao. Đối với này nhân thân pháp, Ô Chí đến hứng thú. Đột nhiên, từ sau lưng của hắn, bị bám một cổ nhỏ nhẹ nguyên khí ba động, thế nhưng Ô Chí khóe miệng lại kéo ra một mỉm cười nhàn nhạt. Hắn có thể không còn cách nào cảm thụ được nguyên khí kia ba động, thế nhưng, từ trên người đối phương di tản ra sát khí, lại giống một cái hải đăng một dạng, chỉ dẫn đối phương vị trí. Ô Chí giả vờ không biết, đợi đối phương lộ vẻ lộ thân hình ra, thông suốt hướng hắn phát sinh lúc công kích, hắn mới triển khai huyễn chân bước, hướng hai bên trái phải tránh đi. Ngay tại lúc đó, liệt dương đao lần thứ hai cuồn cuộn nổi lên một cổ hung bạo khí thế của hướng đối phương chủ yếu hại chém tới. Điều này sao có thể? Người nọ trực tiếp kêu lên sợ hãi, đồng tử lui lại lui. Ô Chí rõ ràng cảm thụ được trên mặt hắn kinh ngạc. Không có gì không có khả năng, chỉ ngươi tốc độ này ở trước mặt ta chính là cặn bã. Ô Chí lạnh rên một tiếng, giọng nói chẳng đáng tột cùng. Liệt dương đao cuồn cuộn nổi lên vô tận đao khí, hoàn toàn đem người nọ che phủ ở trong đó. Khí lưu nóng bỏng ngang trời mà liếc, bị bám cuồng bạo nguyên khí ba động. Thế nhưng, Ô Chí liệt dương đao lần thứ hai thất bại, chỉ thấy người kia thân hình lần thứ hai lắc một cái hai xoay, lại quỷ dị tự Ô Chí liệt dương dưới đao tránh thoát. Gì? Ô Chí bắt đầu kinh ngạc đứng lên. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Xa xa trên trạc cây, một cái thân ảnh màu đen đứng ở nơi đó, ở trên mặt của hắn, che một cái khăn đen, chỉ lộ ra một đôi đậu xanh vẩy con mắt, thế nhưng trong mắt lại đầy vẻ nghi hoặc. Ngươi là thế nào né tránh ta công kích? Ô Chí không trả lời mà hỏi lại. Nghe được Ô Chí mà nói, người kia đồng tử không khỏi lui lui, nhưng thấy thân hình của hắn nhoáng lên, lần thứ hai quỷ dị biến mất. Ô Chí híp đôi mắt một cái, lúc này đây, hắn vẫn là không có thấy rõ đối phương là như thế nào biến mất. Hắn có thể khẳng định, đó không phải là ẩn thân thuật, tựu thật giống hư không tiêu thất một dạng, nếu không phải tản mát ra sát khí, Ô Chí thậm chí đều không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Hắn cầm đao mà đứng, cẩn thận cảnh giác. Người này so với Hồng Liên giáo huyết sát đường thành viên còn muốn làm người đau đầu. Thân pháp của hắn càng quỷ dị hơn, thực lực càng cường đại hơn. Một lát sau, chu vi vẫn một mảnh an tĩnh, thanh phong thổi lất phất lá cây, Ô Chí vẫn không còn cách nào cảm thụ được sự tồn tại của đối phương. Đi sao? Rốt cục đi. Ô Chí thở phào, cả người thần kinh theo buông lỏng, từ miệng trung thật dài thở ra một hơi. Thế nhưng, lập tức, trong lòng của hắn lại một chặt, lần thứ hai cảm thụ được đối phương sát khí. Em gái ngươi, còn đúng là biết nhịn nhục. Xem ra, không giết ngươi, lão tử cũng rất khó sống yên ổn a. Đã như vậy, vậy đi chết đi. Ô Chí trong lòng nảy sinh ác độc, biểu hiện ra lại vẫn duy trì một loại buông lỏng thần thái, thật giống như hoàn toàn không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Hắn xoay người, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, lại sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, trong óc nguyên linh khí không ngừng lăn lộn, ở hắn trong tay phải, càng là cất giấu một đem phi đao, làm tốt tùy thời bắn chuẩn bị. Đột nhiên, sát khí đông lại một cái, người nọ lần thứ hai lộ vẻ lộ thân hình ra, đoản kiếm trong tay hiện lên xanh mơn mởn quang mang, có một loại lạnh ý. Dựa vào a, rốt cục nhịn không được sao? ô trí trong hai tròng mắt, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tinh mang, tuyệt mệnh đao trong nháy mắt phát sinh, uyển nếu một đạo như tia trước, một mạch hướng cổ họng của người nọ buôn tập đi. Khoảng cách giữa hai người chỉ có hai thước, ô trí lại là bỗng nhiên làm khó dễ, theo lý thuyết, đối phương hẳn là căn bản không có cơ hội phản ứng, thế nhưng, ô trí phi đao vẫn là thất bại. Ngươi quả nhiên có thể phát hiện ta. Người nó âm trầm kêu một tiếng, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, tránh thoát ô trí phi đao. Nguyên lai, một lần này công kích, hắn cũng không phải muốn lấy ô trí tính mệnh, mà là thăm dò ô trí, sớm đã làm tốt hoàn toàn phòng bị. DKM, quá giảo hoạt. Thế nhưng, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể để cho ngươi chạy thoát sao? Băng tiễn thuật. Ô trí tức giận, hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ giảo hoạt như vậy. Bất quá, hắn sớm đã làm tốt hai tay chuẩn bị, tuyệt mệnh đao vô công phía sau, ở hắn trong tay trái, nhất đạo băng tiễn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Sau đó, hắn tập trung người nọ, trực tiếp phủi bắn ra. Lấy hắn bây giờ linh tu cảnh giới, sớm đã có thể thuấn phát cấp thấp linh pháp băng tiễn thuật. Trong mắt người kia lòe ra một châm chọc, đối với ô trí băng tiễn thuật rất là coi thường. Lấy hắn vương giai một cấp thực lực, hoàn toàn có thể coi nhẹ cấp thấp linh pháp công kích. Thân hình của hắn vặn vẹo, lần thứ hai từ biến mất tại chỗ không gặp. Thế nhưng rất nhanh, theo thình thịch một trận nổ vang, người kia thân hình dĩ nhiên lần thứ hai hiển lộ ra. Làm sao có thể? Người nó kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt. Hắn không tin tà lần thứ hai uốn người tại chỗ biến mất. Mà ô trí lại quỷ dị cười ha ha, chỉ thấy hai tay của hắn động liên tục, từng đạo băng tiễn nhanh chóng ngưng tụ ra, sau đó không ngừng hướng người nọ xúy đi. Trong nháy mắt, băng tiễn lần thứ hai đem người kia thân hình bức ra. Rốt cục, người nọ bắt đầu kinh hoàng. Hắn không hướng mà không thắng thân pháp, dĩ nhiên không nhạy. Hắc hắc, ngươi trốn nữa a. Ô trí đắc ý quái tiếu. Lão tử có ma pháp tập trung phần mềm hách, thân pháp của ngươi lại quỷ dị, chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi ma pháp tập trung sao? Băng nhận nguyên trận, ô trí hai tay của bị bám tầng tầng huyễn ảnh, từng đạo băng nhận hướng người nọ bay đi, sau đó hai tay của hắn một dẫn, những băng nhận đó trong nháy mắt cấu thành một cái nguyên trận, đem người nọ che phủ ở trong đó. Nguyên trong trận, băng nhận bay múa đầy trời, không ngừng hướng người nọ chảm kích đi, dù cho thân pháp của hắn lại quỷ dị, đối mặt nhiều như vậy băng nhận, cũng muốn biến sắc. Mụ, chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com, chương 303, luyện đan đường, cảnh nghi ngờ thư, nguyên lai ngươi là linh vũ song tu. Người nó kêu lên sợ hãi, toàn bộ thân hình không ngừng ở băng nhận nguyên trong trận chớp động. Thế nhưng, nguyên trong trận băng nhận thực sự nhiều lắm, dù cho thân pháp của hắn cỡ nào quỷ dị, cũng bị đánh khắp cả người là tổn thương. Đáng tiếc duy nhất chính là, những thứ này băng nhận lực công kích cũng không phải quá mạnh, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem người nọ chém giết. Đột nhiên, từ trên thân thể người nọ bộc phát ra mãnh liệt ba động, hắn trong tay ngắn kiếm mãnh nhưng hiện ra một cổ hung ác độc địa lạnh lùng khí thế, đoạn kiếm kia đâm về phía băng nhận nguyên trận. Chỉ nghe, ba, một thanh âm vang lên, giống như là thủy tinh vỡ nát một dạng, băng nhận nguyên trận trong nháy mắt tan rã. Nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Người quần áo trên người thượng khắp nơi đều là bị băng nhận rạch ra chỗ rách, dì ra tiên huyết đem một bộ nhuộm thành màu đỏ, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Trên đoàn kiếm khí tức lạnh lùng càng hơn, tản mát ra vô cùng uy thế, một mạch hướng ô trí bao phủ đi. Quá trễ. Ô trí cười lớn một tiếng, từ trên người của hắn tản mát ra một cổ khí tức lạnh như băng, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán đi. Đồng dạng đều là khí tức lạnh như băng, khí tức của người cùng ô trí so sánh với, nhất định chính là cặn bã. Trên bầu trời, đột nhiên phiêu khởi lông ngỗng đại tuyết, bông tuyết kia giống như là bén đao phong, rơi vào trên thân thể người nọ, khiến hắn cảm thụ được lạnh lẽo thấu xương. Nhất đạo băng phong lấy ô trí làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi. Người nọ trên đoàn kiếm khí tức lạnh lùng, căn bản không phải này cổ băng hàn đối thủ, trực tiếp bị đóng băng. Người thất kinh, còn không có đợi hắn phản ứng kịp, cả người đã ở vào băng phong trong, liều mạng giằng co. Ô Chí cười gằn nhìn người nọ, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay, hướng đối phương dương dương. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi bây giờ còn như thế nào tránh né ta phi đao. Nụ cười của hắn rất tà ác, khiến sắc mặt người kia kịch biến, ở băng phong trong ra sức giãy giụa. Thế nhưng, Ô Chí hiện tại đã là nhân cấp 8 linh tu, nguyên linh khí hùng hậu vô cùng, thậm chí không thuộc về vương giai một cấp linh tu cao thủ. Hắn bây giờ băng phong tuyết bay, đã rất khó lệnh vương giai một cấp cao thủ phản kháng. Tuyệt mệnh đao. Ô Chí đầu thủ bắn ra phi đao, tốc độ nhanh như thiểm điện, ở người kia trong con mắt, Ô Chí phi đao nhanh chóng thành lớn, tái biến đại. Cuối cùng, phốc một tiếng, từ cổ họng của người nọ xuyên thủng mà qua, người nọ cũng triệt để đình chỉ giãy giụa. Bắn chết người này, Ô Chí cũng rốt cục thở phào. Người này mang đến cho hắn một cảm giác quá nguy hiểm. Long Xây Nhân, ngươi quả nhiên bỏ xuống được tiền vốn a, còn chưa tới luyện đan đường, trước hết phái một cái mạnh mẽ như vậy cao thủ tới giết ta, chỉ là không biết, hiện tại người này bị ta sát, ngươi có hay không đau lòng đây? Ô Chí giọng căm hận nói, sau đó sẽ không nhìn tới thi thể của người kia liếc mắt, một mạch hướng Lưu Nhã đám người đuổi theo. Hắn triển khai huyễn chân bước, cả người như thật như ảo một dạng, ở giữa núi rừng kéo thật dài hư ảnh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Rất nhanh, hắn liền đuổi theo Lưu Nhã đám người. Ô đại ca, ngươi thật chậm a, không tới nữa, mọi người phải trở về đi tìm ngươi. Chứng kiến Ô Chí xuất hiện ở trước mặt, Lưu Nhã vội vã chạy tới, có chút bất mãn nói rằng, ha ha, không có việc gì, bây giờ không phải là đã đuổi theo sao? Ô Chí cười ha hả nhìn nàng. Gì? Ô đại ca, trên người của ngươi làm sao có một cổ mùi máu tươi à? Thép mới ở trong rừng, một con không có mắt yêu thú lại muốn ăn ta, bị ta thuận tay sát. Đáng chết. Lưu Nhã giận dữ kêu lên, sau đó lại bắt đầu nghi hoặc, vì sao dọc theo con đường này, chúng ta không có gặp phải yêu thú đây? Nguyên nhân là đội ngũ của các ngươi chung có ngươi à? Yêu thú nhìn thấy ngươi môn, còn không ngoan ngoãn nhường đường. Có đạo lý. Lưu Nhã chợt. Mọi người nghe được lời của nàng, không còn gì để nói. Mà Nhung Khải lại tha có thâm ý hơn xem Ô Chí hai mắt. Ô Chí mà nói, cũng chỉ có thể lừa gạt Lưu Nhã người như thế mà thôi. Rất nhanh, mọi người đi tới luyện đan đường chỗ ở đỉnh núi. Cả ngọn núi thượng khắp nơi đều là từng mảnh một dược điền. Các trồng thuốc rực rỡ muôn màu, từng cơn gió nhẹ thổi qua, từng cổ một mùi thơm ngát truyền vào trong mũi, khiến mọi người không khỏi tinh thần chấn động. Đẹp quá a! Lưu Nhã ngơ ngác nhìn hết thảy chung quanh. Ô Chí đồng dạng dao động động không ngừng, đem cả ngọn núi đều biến thành dược điền. Cái này Thiên Huyền Tông thật lớn thủ bút a! Các ngươi liền là năm nay mới gia nhập ngoại môn đệ tử. Đúng lúc này, đoàn người xuất hiện ở Ô Chí đám người trước mặt,